Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, lực lượng. Mã đại điên rồi, đây là những người khác trong đầu trước tiên xuất hiện suy nghĩ. 55 ức giá đất, 261% tràn giá, cứ như vậy đi tính toán. Hạng mục này giá cả cần muốn đạt tới mỗi mét vuông 20.500 trở lên mới có thể không lời không lỗ. Cũng liền vẻn vẹn chỉ là không lời không lỗ. Dù là Trần Tấn có lá gan tại kiến trúc chất lượng trên áp xúc chi phí, căng hết cỡ cũng liền móc ra 2-3 ức lợi nhuận không gian. Nhưng vẫn là câu nói kia, thương nhân giảng cứu liền là lợi ích. Tiêu hơn 70 ức đi kiếm 2-3 ức lợi nhuận, hơn nữa còn có khả năng bốc lên danh tiếng đổ sụp nguy hiểm. Trần Tấn không thể lại ngốc như vậy, cho nên chỉ còn lại một loại giải thích, đó chính là mã đại điên rồi, vì hiện lên nhất thời chi ý khí, không quan tâm đấu giá. Nhưng nếu như mã đại thật là một người như vậy, Trần Tấn có khả năng đem hắn phóng tới Tấn Hàm tập đoàn thâm cảng điểm công ty giám đốc, kiêm nhiệm cảng giang công ty giám đốc vị trí trọng yếu như thế trên sao? Vô luận từ cái hướng kia suy nghĩ, đại mã hành vi theo bọn hắn nghĩ, đều là hoàn toàn không phù hợp logic. Kỳ thật cũng không chỉ là bọn hắn mộng bước, liền ngay cả chính đại mã cũng là mộng bước, bởi vì hắn cũng không biết Trần Tấn logic ở đâu. Cuối cùng, đấu giá sư run rẩy tuyên bố, từ cảng giang công ty thành công đập đến hôm nay tất cả khu đất, những công ty khác không thu hoạch được một hạt nào. Tin tức này tựa như là bão như gió cuốn sạch lấy thâm cảng thành phố mở ra thương trong vòng luận. Quẩn, làm cho tất cả mọi người đều đang kinh ngạc thốt lên, sói đến đấy. Trần Tấn trước khi đến uy danh hiển hách, cũng rốt cục tại thời khắc này đạt được xác minh. Đấu giá hội tan cuộc hiển nhiên không có ra trận lúc náo nhiệt. Dựa theo lệ cũ, cạnh tranh người thành công cuối cùng sẽ cùng mọi người cùng nhau thương nghiệp lẫn nhau nâng một đợt, khiêm tốn một chút, duy trì mặt ngoài hài hòa. Nhưng là khi đại mã một mặt ngạo nghễ đi xuất hiện trận lúc kia, tránh xa người ngàn dặm biểu lộ, để một chút ôm ảo tưởng người cũng đánh trống lui quân. Bên này đại mã diễn kỹ tạm thời không đề cập tới. Đầu kia Gia Mễ Cao cùng Trịnh Gia Thuần lại là đều có chút chất vấn nhìn xem Trần Tấn. Đối với bọn hắn hai người đến, nhất là Gia Mễ Cao tới nói, 50 ước hoặc là càng nhiều, mặc dù không coi là nhỏ số lượng, nhưng đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể không lời không lỗ, thậm chí dù là thiệt thòi nhỏ một điểm, cũng là có thể tiếp nhận. Huống chi dựa theo cầm cỗ tỷ lệ, bọn hắn may mà cũng không nhiều. Bọn hắn chất vấn chỉ là Trần Tấn cách làm như vậy, bởi vì Trần Tấn thực sự quá tự tin. Khi hai cái khu đất đều đập đến tin tức truyền về sau, Trần Tấn cao hứng mở bình sâm panh chúc mừng. Như vậy, Trần Tổng, Gia Mễ Cao bưng chén rượu, chế nhạo nói, ta rất hiếu kỳ, tiếp xuống ngươi chuẩn bị như thế nào phục chế ngươi thương nghiệp thần thoại. Nếu như ta nhớ không lầm, hai cái này khu đất chung quanh hai tay phòng quân giới vẫn chưa tới 10.000, mà ngươi bây giờ muốn bán 20.000, cỡ nào tài năng không lời không lỗ. Trịnh Gia Thuần không nói gì, chỉ là gật gật đầu biểu thị đồng ý. Trần Tấn đứng ở cửa sổ, nhìn xem lầu dưới ngựa xe như nước, lấy lại tinh thần cười nói, căn bản cũng không cần ta đến phục chế cái gì. Các ngươi đến bây giờ còn không hiểu được sao? Chúng ta chẳng qua là tại phối hợp thành phố mà thôi. Còn lại, giao cho thành phố phương diện là được rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, hai người đều lộ ra hoang mang biểu lộ. Trần Tấn lại không giải thích nữa, chỉ là nhàn nhạt cười. Chờ đợi, hai người cũng đã quen Trần Tấn ra vẻ cao thâm, đành phải nhẫn nại tính tình tiếp tục chờ xuống dưới. Kết quả, trước chờ tới lại là khác một tin tức. ngay tại Thâm Cảng thành phố đấu giá tiến hành đến hừng hực khí thế đồng thời. Vẻn vẹn một cái buổi chiều, Lý thị gia tộc liền hoàn thành có thể xưng làm người hoa mắt đầu tư thao tác. Đầu tiên là Lý Thành Thành đại nhi tử Lý Chiết Cự thường thực xây dựng cơ bản tập đoàn cùng Tín Hoành Cát. Tập đoàn cộng đồng bơm tiền Kim Đế tập đoàn. Sau đó, Kim Đế tập đoàn mặc dù tại lần này thổ địa đấu giá ở trong triệt để thất bại, nhưng ở tư bản thị trường lại đại phát thần uy. Tính đến xế chiều 15 kiểm nhận bàn trước, Kim Đế tập đoàn thu mua Đông Hải thành phố Huy Hoàng tập đoàn 30% cổ phiếu, cùng Đông Hải thành phố Thị Đông Hoa tập đoàn 15% cổ phiếu. Còn có Thượng Kinh Thị Thiên Tinh tập đoàn 25% cổ phiếu. Vẻn vẹn cái này ba bút đầu tư, bút lớn vung lên một cái. Kim Đế tập đoàn ngay tại thị trường cổ phiếu ở trong ném ra mấy chục tỷ. Nhưng cùng lúc thu hoạch, lại là cái này ba nhà tập đoàn công ty thực tế khống cổ quyền. Hết lần này tới lần khác trùng hợp chính là, cái này ba nhà tập đoàn danh nghĩa, tổng cộng cộng lại, có siêu hơn 100 vạn phương đợi khai phát thổ địa dự trữ. Trạng vạng tối 6 điểm tả hữu, Đại Mã cũng về tới khách sạn. Cùng Gia Mễ Cao, Trịnh Gia Thuần cùng một chỗ ngồi tại Trần Tấn gian phòng bên trong. Mở ra hội nghị cơ mật, Kim Đế tập đoàn phái đi tham gia bán đấu giá là Liễu Phù. Mà không phải phụ thân hắn Liễu Mở Rừng sao? Trần Tấn cười khổ hỏi, chờ Đại Mã gật đầu. Hắn mới chân thành nói, tốt một chiêu trướng nhãn pháp a, tốt tốt tốt, Lý Thành Thành cùng Hoàng Hiểu Thanh. Thật to gan, bỗng nhiên đập mấy trăm ức tại đất liền. Gia Mễ Cao cũng nói, ta rất chờ mong ngày mai Hừng Đông về sau. Đất liền trung tâm phản ứng, nhất định sẽ tương đương phấn khích. Nghe vậy, Trần Tấn không nói gì. Hắn trong lòng suy nghĩ lại không phải vấn đề này. Lý Thành Thành cùng Hoàng Hiểu Thanh đều không phải nhược trí. Từ tình huống trước mắt có thể thấy được, Hoàng Hiểu Thanh sở dĩ dám cấu kết quốc tế tư bản, tự nhiên là Lý Thành Thành ở sau lưng thúc đẩy. Đã bọn hắn có can đảm dạng này gióng trống khua chiêng làm được, chỉ sợ cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nghĩ đến đây, Trần Tấn cảm thấy mình có cần phải cùng Đoạn Hoài Cương gặp mặt. Ta sẽ lập tức đuổi tới mặt phía Bắc, đi gặp một người. Hắn mở miệng nói, Thâm Cảng thành phố sự tình, Đại Mã sẽ ở chỗ này xử lý. Trịnh Gia Thuần có chút lo nghĩ, có thể làm sao? Vừa mới lấy xuống hạng mục, ngươi không tại, có thể vận chuyển mở. Chúng ta Tấn Hàm tập đoàn, dựa vào cho tới bây giờ không phải ta một người. Trần Tấn dị thường tự tin nói, có thuộc hạ của ta tại Thâm Cảng thành phố, không có chuyện gì sẽ trở thành khó khăn. Ngươi chí ít hẳn là nói cho chúng ta biết hạng mục tổng thể kế hoạch a. Gia Mễ Cao chân thành nói. Trần Tấn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt a. Nói, hắn từ trên bàn sách rút ra một phần Thâm Cảng thành phố giao thông đồ, bày tại trên bàn trà. Sau đó nói, các ngươi nhìn nơi này. Hắn chỉ vào mấy đầu giao thông lộ tuyến nói, đây là Thâm Cảng thành phố trước mắt tàu điện ngầm mạng lưới. Vừa nói, hắn một bên dùng bút tại trên địa đồ ghi chú. 1, 2, 3, số 4, 5 tuyến, chung tạo dựng một cái lấy trung tâm thành phố làm hạch tâm thành thị giao thông mạng lưới. Nhưng, mà, cái này tàu điện ngầm mạng lưới nhưng không có đem vùng ngoại thành khu vực cho bao dung đi vào. Cho nên, ảnh hưởng giá phòng lớn nhất nhân tố là nào đâu? Học khu cùng giao thông. Chờ một chút. Gia Mễ Cao kinh ngạc nói, ngươi ý tứ nói, đang đấu giá trước đó, ngươi liền biết đường xe lửa đường muốn gia tăng. Trịnh Gia Thuần cũng hỏi, đây là ngươi cùng Hứa Khánh ước định sao? Hứa Khánh, Trần Tấn cười, hắn đủ tư cách sao? Thâm Cảng thành phố thế nhưng là thành phố trực thuộc trung ương. Đường xe lửa đường gia tăng, nhưng là muốn báo trung tâm phê duyệt. A. Hai người cùng nhau sững sờ, vạn vạn không nghĩ tới Trần Tấn sẽ nói ra như thế nghe rợn cả người sự thật tới. Trần Tấn cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đáp, tại ta đi vào thâm cảng thành phố Chi mấy tháng trước. Tàu điện ngầm mới tăng kế hoạch liền đã đệ trình trung tâm thẩm phê. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày gần đây nhất liền sẽ phê xuống tới. Không phải các ngươi cho là ta đến thâm cảng thành, phố lực lượng ở đâu? Chỉ bất quá, hiện tại ta xác thực không có sức. Trần Tấn lại nghĩ một chút Lý Thị cùng Quách Thị cử động. Trong lòng tràn đầy vẻ lo lắng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN